Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1148, chương 1120. Ngọc Hoàng Đại Đế, đả thần tiên, hình dáng là roi gỗ hình, roi dài 3 thước 6 tấc 5 phần, có 21 tiết, mỗi một tiết có 4 đạo phù ấn, tổng cộng có 84 nói phù ấn. Đả thần tiên là Nguyên Thủy Thiên Tôn ở phong thần chi chiến lúc ban cho Khương Tử Nha dùng để quản lý phong thần cường đại pháp bảo. Phàm là phong thần bảng nổi danh người, đả thần tiên đều có thể đánh. Đối với đả thần tiên cái này pháp bảo, Bạch Mi nhưng là ký ức hãy còn mới mẻ. Mặc dù đang hắn trong trí nhớ, địa cầu thần trong lời nói đả thần tiên cũng chưa từng xuất hiện cái gì cực kỳ chói mắt chiến tích, nhưng đơn luôn cái này pháp bảo xuất thân cùng danh hiệu cũng sẽ để cho nghe qua nhân khắc sâu ấn tượng. Đả thần tiên lớn nhất hiệu lực là dùng để quản lý tiên đình thần Phật. Xem ra năm đó Khương Tử Nha phong thần sau khi này, đả thần tiên cũng liền thuận lý thành trương chảy vào đến Hạo Thiên Đại Đế cái này tiên đình người trông coi trong tay. Khẽ vuốt ve trong tay đả thần tiên, Bạch Mi ý niệm một mực định tiến vào cái này truyền thuyết pháp bảo nội bộ, giải cái này pháp bảo uy lực chân chính. Nhưng là đả thần tiên toàn thân 84 nói phủ ấn lại giống như một tầng ngoan cố vỏ rùa, từ tử địa ngăn cản Bạch Mi lực lượng, không để cho như nguyện. Thật đúng là cố chấp a. Nắm đả thần tiên tùy ý huy động hai cái, Bạch Mi liền đem cái này chuyên đả thần nhân siêu cấp pháp bảo đeo ở hông, cũng không có cưỡng ép đi phá giải hư mất đả thần tiên trở ngại lực lượng. Không có đả thần tiên trở ngại, Hạo Thiên Kính thượng môn hộ rốt cuộc đối với Bạch Mi hoàn toàn rộng mở, thản nhiên vẫy vẫy tay áo. Bạch Mi bước đi vào Hạo Thiên Kính thượng môn hộ, trước mắt quang cảnh cũng theo đó đột nhiên biến đổi, đi tới một nơi sừng sững cao vút đỉnh núi cao, quanh mình phong tuyết dũng động, sương trắng trắng ngần. Lớn như vậy đỉnh núi trên hết chỉ có một tòa lảo đảo muốn ngã nhà gỗ cô độc cao vút ở nơi này đại tuyết sơn thượng đón cuồng phong tinh thần sức lực tuyết. Bạch Mi từng bước một đến gần tòa kia bề ngoài rách nát nhà gỗ nhỏ, mà mỗi khi Bạch Mi đi về phía trước tiến một bước, trong hư không trở ngại lực sẽ trở nên mạnh mẽ một phần. Chờ đến Bạch Mi khoảng cách nhà gỗ chỉ còn lại không tới 100 mét khoảng cách thời điểm, mênh mông trở ngại lực đã tạo thành một mặt óng ánh trong suốt vách tường, để cho Bạch Mi mỗi một bước cũng trở nên vô cùng chậm rãi. Không muốn gặp người sao? Đi tới khoảng cách nhà gỗ còn có hơn 80 mét khoảng cách lúc, Bạch Mi trước mắt trong suốt vách tường đã có gần 5 mét dày, khó dây dưa trở ngại lực, để cho hắn cái trán đều bắt đầu toát ra mồ hôi hột. Nhún nhún vai phủi xuống trên người góp nhặt bông tuyết, Bạch Mi hít một hơi dài, trong mắt thanh mang ấp úng, đem chính mình thấy được tiên đình tình cảnh cùng với địa phủ làm phản bị trấn áp đuổi giết vân vân tin tức bọc lại thành một quả cầu, lòng bàn tay một đoạn mũi kiếm hiện lên. Bạch Mi cánh tay phải rung một cái, trước mặt tinh bích nhất thời bị mở ra một đạo cực nhỏ khe hở. Cái viên này bao quanh tử lượng cao tin tức chớp sáng quả cầu, thuận thế bị đưa vào kia rách nát trong nhà gỗ, đưa vào quang cầu. Bạch Mi chậm rãi thư một hơi thở, dừng lại ở tại chỗ không tiếp tục đi về phía trước vào. Quá ước chừng bách hơi thở công phu, trước mặt Bạch Mi rắn chắc tinh bích đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Chỉ là này đại tuyết sơn đỉnh phong tuyết lại tựa hồ như trở nên càng nóng nảy cùng mãnh liệt đứng lên. Tinh bích biến mất, Bạch Mi chậm rãi gật đầu một cái, thải đạp thật dày tuyết đọng rất nhanh liền tới đến kia trước cửa nhà gỗ. Kẻo kẹt tương đương vừa mới ở trước cửa đứng lại, trước mặt Bạch Mi nhà gỗ đại môn liền tự đi từ từ mở ra, lộ ra đen ngòm một mảnh trong nhà gỗ. nhìn trước mắt đại môn rộng mở nhà gỗ, Bạch Mi không có gấp đi vào, mà là nhẹ nhàng đem trên người bông tuyết phủi tẫn, sửa sang một chút áo mũ sau, mới bước đi vào chỗ ngồi này lảo đảo muốn ngã nhà gỗ nhỏ. Vừa vào nhà gỗ, Bạch Mi trước mắt đột nhiên sáng lên, ở bên ngoài xem ra đen ngòm một mảnh bên trong nhà. Đi vào sau nhưng là một mảnh tràn đầy màu vàng ấm ánh nến chỉnh tề phòng nhỏ. Không to nhỏ trong phòng, ra một nhóm tí tách thiêu đốt đống lửa ngoài, cũng chỉ có một tấm nhìn rất cũ kỹ bồ đoàn. Mà ở này trương trên bồ đoàn giờ phút này chính ngồi xếp bằng một vị mặc màu xám trắng làm bào, xúc đến tấc dài râu, mặt quan như ngọc người đàn ông trung niên, lẳng lặng đứng lặng ở vị này người đàn ông trung niên trước mặt. Bạch Mi vừa không có lên tiếng, cũng không có dư thừa động tác, chính là như vậy đứng bình tĩnh đến, chờ đợi trung niên nam nhân từ trong nhập định tỉnh lại. Ngoài nhà phong tuyết cả ngày, cuồng phong tựa hồ càng ngày càng lớn, gầm thét phong thanh đến cuối cùng thậm chí trở thành giống giận như vậy kêu gào. Mà bên trong nhà ấm áp như xuân, từ bên ngoài nhìn lảo đảo muốn ngã rách rách dưới nhà gỗ. Giờ phút này lại giống như là ngoan thạch một loại sừng sững ở cuồng phong bão tuyết bên trong đồ. Sổ không ngã, không biết quá lâu dài, làm ngoại giới phong tuyết cũng giọng nói của Bình tức lúc. Ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn người đàn ông trung niên rốt cuộc mở hai mắt ra. Một đôi bình thường không có gì lạ con mắt, nhàn nhạt nhìn về phía một mực đứng lẳng lặng, không có phân nửa động tác Bạch Mi, xưng hô như thế nào. Người đàn ông trung niên thanh âm nghe rất thoải mái, ngữ điệu không cao, lại tự âm thuần khiết, giống như là trắng tinh trên tờ giấy tối chỉnh tề có thứ tự kiểu chữ như thế. Thục Sơn Kiếm Tông, Bạch Mi, Thục Sơn Kiếm Tông, nhẹ nhàng nhắc tới một câu. Người đàn ông trung niên chậm rãi đứng lên. Nam tử đứng dậy trong nháy mắt. Bạch Mi phảng phất nhìn thấy nhất phương thiên địa ở trước mặt mình ầm ầm mở ra. Kia vạn vật diễn sinh, thiên địa biến hóa cảnh tượng giống như là kỳ điểm nổ mạnh một dạng cho hắn cho to lớn đánh vào. Chợt cầm hai quả đấm, Bạch Mi trong mắt tàn khốc chợt lóe lên, quanh thân sát ý đằng đằng, phía sau cũng bắt đầu mơ hồ hiện lên nơi một vòng cực kỳ hư ảnh mơ hồ. Ô, thấy Bạch Mi lại bằng vào cường đại kiếm đạo ý chí cường đi từ chính mình thiên địa chí tôn trong hơi thở giữ ý thức thanh tỉnh, người đàn ông trung niên trên mặt rốt cuộc xuất hiện mấy phần biến hóa. Ngươi tìm đến ta, chẳng lẽ là sẽ phải bị ta xem những thứ này? Đứng ở đó một dạng bên cạnh đống lửa, người đàn ông trung niên đưa hai tay ra cảm thụ đống lửa tản mát ra ấm áp. Đưa lưng về phía Bạch Mi, nhẹ giọng hỏi thăm, không phải là, ta hiện tại đến, là hy vọng các hạ có thể giúp ta một chuyện. Tản đi quanh thân đậm đà hết sức đằng đằng sát ý. Bạch Mi cặp mắt tinh minh một mảnh, không lo không sợ, nói ra chính mình tới nơi đây nguyên nhân. Há, vậy ngươi dựa vào cái gì đã cho ta sẽ giúp ngươi? Tiếp tục đưa lưng về phía Bạch Mi hơ lửa, trung niên nam tử ngữ khí một mực không biến, bình thản giống như là một chén nước sạch. Rất đơn giản, ngươi nếu giúp ta, ngày sau ta cũng giúp ngươi. Nhún nhún vai, Bạch Mi trả lời lý do để cho người đàn ông trung niên không khỏi phát ra một tiếng cười khẽ. Chậm rãi nghiêng người sang nhìn Bạch Mi, ngươi cho rằng là ngươi có thể đủ đến giúp ta? Ta cho là, ta có thể. Đón người đàn ông trung niên ánh mắt, Bạch Mi bỗng nhiên tiến lên một bước, mi tâm quá tự cổ ấn hiện lên. Phía sau bốn chuôi thanh mang chớp động cổ kiếm hiện lên trỗi lên. Chưa từng có mênh mông. Thì ra là như vậy. Không trách ngươi có thể hàng ta đả thần tiên. Thấy Bạch Mi trên trán quá tự cổ ấn cùng với phía sau chu tiên tứ kiếm, người đàn ông trung niên lộ ra một tia nhưng thần sắc. Đã như vậy, ngươi hy vọng ta giúp ngươi cái gì? Hoàn toàn xoay người lại đối mặt đến Bạch Mi. người đàn ông trung niên mi tâm một chút linh quang lóng lánh. Phía sau cũng từ từ nổi lên 8 đạo ánh sáng rực rỡ không rãnh. Đạo chi chân ý thần luân, chính là kia Hạo Thiên Kim Khuyết tối cao chí tôn tự nhiên hay có Di La chí chân Ngọc Hoàng Thượng Đế, cũng chính là từng kinh thiên đình chi chủ, thượng giới vũ trụ tối cao chí tôn Ngọc Hoàng Đại Đế. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.